Kính thưa quý vị, dạ, ok, kính thưa quý vị, ơi, dạ thưa, hôm nay là ngày 14 Tây, tháng 4 năm 2024. Dạ, qua những cái buổi pháp thoại trước đó, Ngài Mục Kiền Liên đã hỏi Đức Phật làm thế nào mà một vị tỳ khưu đó có thể chấm dứt được cái ái dục, đạt được cái sự thành tựu tột cùng, có được cái sự giải thoát tột cùng, có được một cái đời sống đạo hạnh cao nhất, đạt được cái mục tiêu cuối cùng và có được một cái sự thành tựu cao thượng hơn chư thiên và nhân loại. Thì cái câu hỏi đó cũng đã được vua trời Đế Thích hỏi và Đức Phật cũng giảng cho vua trời Đế Thích y như Đức Phật đã giảng cho ngài Mục Kiền Liên vậy. Và sau đó thì Đức Phật, dạ xin lỗi, sau đó thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi Đức Phật rằng đó là để thực hành thiền minh sát thì một người cần có được bao nhiêu cái kiến thức. Thì Đức Phật mới trả lời rằng đó, này Mục Kiền Liên, một vị tăng đó thì hãy học và hiểu rằng đó không có cái hiện tượng nào ở trên đời đáng để được bám níu vào cả. Tại vì tất cả đều không có trường tồn, không có hạnh phúc và vô ngã. Một vị tăng đó cần phải hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng thân tâm đều không đáng bám níu. Tại vì nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và một vị tăng hay là một người thực hành thiền minh sát, chỉ cần hiểu được bao nhiêu đó là đủ rồi. Và từ đó họ sẽ hành thiền và chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Như vậy nếu như chúng ta có một cái kiến thức rằng tất cả những cái hiện tượng là vô thường, là khổ, là vô ngã thì bao nhiêu đó đủ để mình thực hành rồi. Và cái kiến thức ở đây đó thì chúng ta phải hiểu là nó có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn hiểu qua lý thuyết, được gọi là văn, là mình hiểu qua cái lý thuyết. Cái giai đoạn thứ nhì được gọi là tư, có nghĩa là chúng ta phải nghiền ngẫm, gặm nhấm, tiêu hóa những gì mà mình được đọc và được nghe. Cái giai đoạn thứ ba là gọi là tu, có nghĩa là mình phải thực hành. Và một người mà thực hành thiền minh sát đó thì cũng cần phải phải có học, phải biết về về Phật pháp. Nếu như một người mà không biết một chút gì về Phật pháp hết thì họ không có thể nào thực hành đúng một cách tốt đẹp được. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất thì ngài cũng phải nghe pháp từ ngài Asa-ji và từ đó thì ngài mới chứng được cái tầng thánh đầu tiên. Do đó, một người thiền sinh khi hành thiền thì cũng cần phải có một số kiến thức căn bản. Khi mà mình có được một cái số kiến thức căn bản thì mình mới thực hành đúng được. Như vậy không có nghĩa là chúng ta phải học hết tất cả cái kinh điển bằng tiếng Pali, không phải như vậy. Mình chỉ cần hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng không đáng để chúng ta bám níu vào, tại vì nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Khi mà mình không có biết, không biết từ lý thuyết và không biết từ cái thực hành thì mình sẽ cho rằng đó tất cả mọi thứ trên đời này là trường tồn, là tốt đẹp, là có cái cốt lõi. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền thì mình sẽ nhận thấy rằng tất cả những cái hiện tượng tâm lý và vật lý nó có mặt rồi nó biến mất đi liền lập tức. Như là một cái dòng sông, nước đang chảy đều đều thì trên cái dòng sông đó đó lúc nào nó cũng mới mới, tại vì nước nó cứ chảy trôi hoài, nó không có đứng yên. Thì giống như vậy, hiện tượng tâm lý và vật lý ở trong thân tâm của chúng ta nó có mặt rồi nó mất đi liền lập tức, nó không có đáng để mình bám níu vào nó. Khi mà mình không có thực hành, mình không có hiểu đó, thì mình cho rằng cái thân tâm này đó nó rất là tốt đẹp, mình phải bỏ ra rất là nhiều công sức để mà mình chăm sóc nó, và mình cũng phải đổi tư thế rất là nhiều lần để cho nó được cái sự thoải mái. Ngay cả trong nguyên một ngày chúng ta cứ phải nhúc nhích, thay đổi tư thế hoài, phải nhích qua nhích lại, đứng lên ngồi xuống, rồi chớp mắt mở mắt hoài hoài như vậy. Tại vì nếu như mình không làm thì mình sẽ không có cảm thấy thoải mái. Và nếu như khi mà cái thân này mà nó có cái gì đó thì chúng ta bị rất là khó chịu và đau đớn. Nhưng mà nói cho rốt ráo thì nó cứ thay đổi hoài. Và lúc nào nó cũng đem đến cho mình cái sự khó chịu. Như vậy, cái thân này đó, thân tâm này đó, nó không có đáng để mà mình bám níu vô nó. Rất là nhiều người cho rằng cái thân, cái tâm này đó, nó có cái cốt lõi, nó là trường tồn. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Do đó Đức Phật mới giảng cho các vị tỳ khưu rằng đó, nếu như một vị tỳ khưu hiểu rằng những cái hiện tượng thân tâm này không đáng để bám níu vào nó, tại vì nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì một cái người thiền sinh đủ cái kiến thức để hành thiền rồi. Nhưng mà có một số người thì chỉ trích nói rằng đó, muốn mà thực hành thiền minh sát thì cái người đó đó phải có rất là nhiều pháp học, như là phải biết về vi diệu pháp. Thì ngài nói rằng đó là không có cần biết nhiều tới như vậy. Nếu như một người là một cái vị giảng sư thì khi mà thuyết pháp thì cái vị đó cần rất là nhiều cái kiến thức, biết càng nhiều về kinh điển thì càng tốt. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thiền và mình được hướng dẫn dưới một cái người thầy giỏi thì chúng ta thật sự không có cần phải biết rất là nhiều kiến thức, là tại vì đó cái người thầy đó lúc nào cũng sẽ quan sát, cũng sẽ hướng dẫn mình. Nếu như mà mình đi trệch đường thì cái người đó, cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Trong cái khóa thiền thì lúc nào cái vị thầy đó cũng cũng để ý chúng ta, để xem có chúng ta thực hành như thế nào. Ngài Mục Kiền Liên và vua trời Đế Thích đó, xin Đức Phật là hãy giảng cho họ nghe một cách rất là vắn tắt làm thế nào mà có thể chứng đắc được đạo quả. Thì khi mà được hỏi như vậy thì Đức Phật cũng nói rất là vắn tắt. Đức Phật không có kêu là chúng ta phải biết rằng đó là sắc này là vô thường, thọ này là vô thường, tưởng này là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Đức Phật không có nói như vậy, mà Đức Phật chỉ nói rất là đơn giản, đó là tất cả các pháp là sabbe dhamma, tất cả những cái hiện tượng, tất cả các pháp, tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chỉ có bao nhiêu cái kiến thức đó là đủ để cho chúng ta thực hành. Và khi mà mình biết rằng đó là không có cái gì đáng để chúng ta bám níu vào, có nghĩa là cái người đó đó phải phải biết, phải quan sát rất là kỹ, rất là cẩn thận tất cả những cái hiện tượng mà cái người đó biết được, người đó cảm nhận, người đó thấy được. Khi mà một vị sư hay một người thiền sinh mà chú ý một cách cẩn thận thì người đó biết rằng đó, khi mà nhìn với con mắt thì người đó biết, khi nghe bằng cái lỗ tai thì người đó cũng biết, khi ngửi bằng lỗ mũi thì người đó biết, khi nếm bằng cái lưỡi thì người đó biết, khi xúc chạm qua thân thì người đó biết, khi mà có những cái sự suy nghĩ ở trong tâm thì người đó cũng biết. Và cái thiền sinh lúc nào cũng được hướng dẫn đó là phải ghi nhận một cách rõ ràng những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu giác quan. Ghi nhận rõ ràng có nghĩa là chú ý cho kỹ, chú ý kỹ để cảm nhận, để thấy cái đối tượng giống như là nó đang hiện trước mắt của mình vậy. Có nghĩa là mình phải quan sát cho rõ. Khi mà chúng ta quan sát cái đề mục và hay biết rõ về cái đối tượng, về cái đề mục thì chúng ta sẽ thấy hay sẽ kinh nghiệm được. Và Ngài cho cái ví dụ về cái thấy. Một người mà có cái niệm và cái định lực được mạnh thì khi mà họ thấy thì họ sẽ biết là có phần nhạy cảm ở mắt, có cái hình thể hay là cái vật thấy, có cái tâm xúc, có cái tâm thấy và có cái thọ. Một người mà có chánh niệm hay là quan sát hay là ghi nhận kỹ thì người đó sẽ thấy được như vậy. Nhưng mà mới lúc đầu thì chúng ta chưa có kinh nghiệm được năm cái điều trên. Chỉ có khi nào mà niệm và định lực của mình được mạnh thì mình mới cảm nhận được những cái điều trên. Cũng giống như khi mà mình nghe niệm và định lực được mạnh thì mình sẽ thấy là ngay vào cái giây phút nghe có cái phần nhạy cảm ở lỗ tai, có cái âm thanh, có cái tâm nghe, có cái tâm xúc và có cái thọ nó sanh lên cùng một lúc. Và với những cái giác quan khác thì cũng giống như vậy, như là ngửi hay là nếm hay là cái sự xúc chạm. Xúc chạm khi mà mình duỗi tay ra, mình cong người xuống, mình đứng thẳng lên thì mình cũng sẽ cảm nhận được. Còn đối với cái tâm của mình đó, mỗi khi mà mình suy nghĩ cái gì thì nó cũng có năm cái phần nó có mặt. Và chỉ khi nào mà niệm và định lực của mình mạnh, mình mới biết được đó là cái luồng hộ kiếp, cái đối tượng của cái tâm. tâm suy nghĩ và cái tâm xúc và cái thọ. Và Đức Phật đã hướng dẫn đó là một cái vị tỳ khưu mà biết một cách rõ ràng những cái hiện tượng đó, đó là người đó quan sát, người đó chú ý rất rất là cẩn thận. Chú ý cẩn thận có nghĩa là người đó chú ý hoàn toàn vào cái đề mục đó, giống như cái đề mục đó nó đang ở ngay trước mặt của mình nhìn rất là rõ. Mình chú tâm ghi nhận cái đối tượng như thể là mình đang nhìn cái đối tượng trước mắt của mình vậy, nên mình thấy rất là rõ. Và ngài thiền sư đó nhắc thêm cho chúng ta đó là mỗi khi mà mình thấy thì mình phải niệm thầm liền tức thì là thấy thấy. Khi mà chúng ta niệm thầm như vậy thì ngay cái lúc đó đó cái sự chú ý của mình đó, nó ở trên cái đối tượng. Và khi mình nghe thì mình cũng niệm liền lập tức là nghe nghe, rồi ngửi ngửi, nếm nếm. Và có nhiều người nói rằng đó thì không có cần thiết là phải niệm thầm. Niệm thầm có nghĩa là mình niệm ở trong cái tâm của mình chứ không phải mình nói ra lời. Thì có nhiều người nói rằng không có cần thiết phải niệm thầm. Chỉ cần hay biết đó là đủ rồi. Thì ngài thiền sư mới nói rằng đó là đúng. Một người đó không cần phải niệm thầm, chỉ cần hay biết, với điều kiện là cái người thiền sinh đó, đó rất là thiện xảo trong cái sự thực hành của họ. Nhưng mà đối với những người thiền sinh mới đó thì hãy nên niệm thầm, tại vì cái sự niệm thầm đó sẽ đem đến cho họ rất là nhiều lợi lạc. Với những người thiền sinh mới, khi mà họ không có niệm thầm thì có nghĩa là ngay cái lúc đó đó cái sự chú ý của họ nó không có ở trên cái đối tượng. Và khi mà cái tâm họ nó không trên đối tượng đó, với những người thiền sinh mới đó họ cũng không có biết cái điều đó. Cho nên đó lúc nào chúng ta cũng được hướng dẫn là hãy niệm thầm. Mình niệm thầm mỗi khi mà thấy, nghe, suy nghĩ, đụng, công vào, duỗi ra, dở, bước, đạp, suy nghĩ, phân tách, muốn, thích, buồn ngủ, bực mình, vân vân. Mình hãy nên niệm thầm. Khi chúng ta bị đau hay là cái thân nó bị cứng thì đó mình biết, mình cảm nhận và mình niệm thầm liền là đau đau hoặc là cứng cứng. Và khi mà mình niệm như vậy đó, mình niệm thầm như vậy thì cái tâm của mình đó cũng hãy ở trên cái đối tượng. Tại vì lắm lúc đó, cái đối tượng nó xảy ra một cách và cái tâm của mình đó, nó nói cái khác. Ví dụ như bụng thì nó phồng lên nhưng mà tâm của mình đó, thì nói rằng là dở, rồi lúc bụng nó xẹp xuống thì chúng ta lại nói rằng là đạp, thì cái điều đó không có đúng và cũng không có nên. Cho nên đó, mình hãy rất là tỉnh táo để mình theo dõi, mình biết cái gì xảy ra ở trong thân của mình. Và không những là với những cái cảm giác đau, ngay cả chúng ta có những cái cảm giác thoải mái thì mình cũng phải hay biết và niệm nó luôn nữa. Cái chánh ở đây đó là lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự hay biết ghi nhận, chú ý vào cái đối tượng và phải niệm thầm nó. Khi mà chúng ta chú ý cái đối tượng thân và tâm mà rõ như vậy đó, thì mình sẽ hiểu rõ về cái đối tượng. Khi mà mình hiểu về cái đối tượng ở đây đó, có nghĩa là cái sự hiểu biết của mình đó nó đặc biệt, là tại vì đó bình thường đó, khi mà chúng ta không có hành thiền, mình không có quan sát, mình không có ghi nhận, không có chú ý kỹ đó, thì mình biết, nhưng mà mình biết với một cái ảo giác là một cái con người, là một cái thực thể, là một cái gì đó trường tồn. Cái đó là cái sự hiểu biết với một người không có hành thiền, tại vì đó họ có một cái ảo giác nó lồng ở trong đó. Còn nếu như một người thiền sinh ghi nhận rất là kỹ thì họ hay biết rằng đó, những cái gì mà sanh khởi trong thân và tâm nó là những cái hiện tượng, và những cái hiện tượng này đó nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Những cái họ quan sát thì nó không phải là một cái con người, mà nó là những cái đặc tánh, ví dụ như là nóng lạnh nặng nhẹ, chuyển động, hay biết, vân vân. Và ở trong sách Thanh Tịnh Đạo đó, sách Thanh Tịnh Đạo Mahatika có nói rằng đó, khi mà chúng ta có được cái sự hay biết đặc biệt như vậy đó, thì cái sự hay biết đặc biệt này đó nó vượt trội những cái kiến thức thuộc về sách vở, nó cũng vượt trội những cái kiến thức mà chúng ta nghiền ngẫm suy nghĩ, và nó cũng vượt trội một số những cái sự tu tập của mình. Tại vì nói về cái kiến thức á, thì hồi nãy ngài cũng đã cho chúng ta biết là kiến thức thì có ba cái giai đoạn, đó là văn, tư và tu. Văn là kiến thức sách vở, tư là những cái kiến thức mà mình nghiền ngẫm suy nghĩ, mình tiêu hóa cái kiến thức, tu là khi mà mình thực hành. Thì nói về cái kiến thức mà thực hành đó, thì chúng ta có thể thực hành tiền, chúng ta có thể thực hành thiền định, và chúng ta cũng có thể thực hành thiền quán. Thì cái kiến thức mà mình có được từ ở cái thiền quán, hay là cái sự quan sát của mình, cái quan sát mà nó đặc biệt mà nó vượt trội như vậy đó, thì những cái kiến thức này đó nó sẽ vượt trội hơn là cái kiến thức mình có khi mình thực hành thiền định. Có những người đó họ có rất là nhiều cái pháp học, họ có thể nói rất là giỏi về pháp học, nhưng mà kiến thức lý thuyết của pháp học thì không thể nào so sánh được với lại những cái kinh nghiệm thực chứng khi mà chúng ta thực hành. Và có một số người đó không có hiểu thì cho rằng đó cái kiến thức sách vở đó nó tốt rồi, nó đủ rồi, không có cần thực hành nữa. Nhưng mà điều đó không có phải, tại vì ở trong cái Thanh Tịnh Đạo Mahatika có nói rất là rõ rằng đó là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm thực chứng khi chúng ta hành thiền và hiểu rõ về thân tâm này thì nó vượt trội những cái kiến thức sách vở. Do đó, ngài thiền sư khuyên chúng ta đó là chúng ta hãy cố gắng thực hành. Có nghĩa là mình phải quan sát cái đối tượng của mình phải chú ý vào những cái hiện tượng, và chú ý vào những cái hiện tượng nào đang có mặt trong thân tâm này ngay vào cái giây phút hiện tại. Khi mà mình chú ý và có được những cái kinh nghiệm đó thì đó là những cái kinh nghiệm thực chứng. Và khi mà mình quan sát kỹ như vậy đó Thì từ cái thấy, từng cái thấy, mỗi một cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy nghĩ đó, thì chúng ta thấy nó rất là rõ. Và khi mà mình thấy rõ thì mình biết được cái bản chất thật của thân và tâm này. Thì cái kiến thức đó, đó là những cái kiến thức rất là đặc biệt. Kiến thức đó đó, những người mà đọc trong sách đó, chỉ có đọc thôi, chứ không có được cái sự hiểu biết từ cái sự thực hành. Một người mà chưa có bao giờ thực hành đó thì sẽ không có hiểu được cái điều này. Cũng giống như là mình nghe diễn tả chocolate và mình ăn đó, thì hai cái kinh nghiệm đó nó hoàn toàn khác với nhau. Như vậy một người mà chỉ có cái kiến thức sách vở, không có cái kiến thức thực hành đó, thì cái mà họ biết đó lúc nào đó là cũng có một cái ảo giác về một cái tôi, về một cái ngã trường tồn ở trong đó. Và một cái người mà chỉ biết về cái kiến thức sách vở và cho rằng bao nhiêu kiến thức đó đủ rồi, không có cần phải thực hành đó, thì họ đã mất đi một cái cơ hội để có được những cái kinh nghiệm thực chứng, và họ mất đi một cái cơ hội có thể họ sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Tại vì nếu như không thực hành thì không thể nào có được đạo và quả. Một người mà thực hành thiền định đó, thì họ cũng sẽ có được những cái thần thông đặc biệt, như là họ có cái khả năng nhìn xa, nghe rất là xa, hay là có cái khả năng đọc được tư tưởng của người khác. Nhưng mà những cái kiến thức đó đó thì nó không có phải là những cái kiến thức rõ về cái bản chất của thân tâm. Hai cái đó hoàn toàn khác với nhau. Thấy xa, nghe xa, đọc được tâm của người khác không có nghĩa là họ hiểu rõ về cái bản chất của thân và tâm. Là tại vì đó, một người mà thực hành thiền minh sát đó, thì cái mà họ hiểu đó là họ thấy nó rõ. Họ thấy nhân duyên như thế nào, họ thấy cái bản chất thật của nó. Còn một người thực hành thiền định và có được những cái thần thông, nhưng mà với cái sự hiểu biết đó, lúc nào đó tiềm ẩn phía dưới đều có một cái ảo giác về một cái gì đó trường tồn, một cái con người, một cái thực thể trường tồn. Như vậy khi mà chúng ta những người thiền sinh kinh nghiệm được thân tâm này thật sự như nó đang là, thì đó là một cái sự hiểu biết rất là đặc biệt. Và cái sự hiểu biết này đó, nó vượt trội những cái hiểu biết từ sách vở, vượt trội những cái hiểu biết từ cái sự nghiền ngẫm suy nghĩ. Khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng kỹ thì chúng ta thấy được những cái đặc tánh riêng của nó. Ví dụ như khi mà mình đi từng cái dở thì mình sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tánh riêng của các cái yếu tố, như là yếu tố đất, gió, lửa, vân vân. Đó là những cái đặc tánh riêng. Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm được những cái đặc tánh đó, thì ngay lúc đó đó không có cái gọi là con người ở trong đây, mà chỉ có là những cái đặc tánh này nó có mặt rồi nó mất đi liền lập tức. Và kinh nghiệm được những cái điều đó đó thì nó cho chúng ta những cái sự hiểu biết, những cái tuệ về cái bản chất thật của thân tâm này. Và khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta cũng thấy được là cái mà gọi là thấy đây nó là cái gì, Nó là cái sự kết hợp của những cái hiện tượng. Nó không có cái con người nào, nó không có một cái gì trường tồn, nó không có một cái cốt lõi nào hết. Và thấy được như vậy, đó là những cái thấy, cái hiểu biết rất là đặc biệt. Mà chỉ có cái người thực hành thiền minh sát mới kinh nghiệm được mà thôi. Và đến đây đó, thì Ngài Thiền Sư nhắc lại cho chúng ta đó là qua cái bài pháp này đó, mình thấy được là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó là những cái người mà trưởng đệ tử của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất đó, trí tuệ của Ngài chỉ đứng đằng sau Đức Phật. Và Ngài Mục Kiền Liên đó, phép thần thông của Ngài chỉ đứng có đằng sau Đức Phật thôi. Thì khi mà chúng ta thấy được những cái điểm đặc biệt của hai vị trưởng đệ tử này, thì chúng ta đảnh lễ các ngài. Tại vì các ngài là những người trưởng đệ tử của Đức Phật. Và các ngài đã thực hành cái phương pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn và thoát ra khỏi hết được cái vòng luân hồi, cái vòng sanh lão bệnh tử này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát những cái đối tượng rất là kỹ lưỡng, cẩn thận để thấy rõ cái bản chất thật của nó. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ không có còn bám níu vào bất cứ những cái hiện tượng nào nữa hết, và sẽ thoát ra khỏi hết được tất cả những cái đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày rất là gần đây. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.